Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, 753. Chương 753, chân chính mãnh quỷ, phát sinh chiến sự địa điểm đại thể hẻo lánh. Tình cờ vang lên nổ vang cùng ánh kiếm còn chưa đủ lấy kinh động toàn bộ trong thành lớn hết thảy. Yêu tộc, khuất phục người phàm, lục tục bị đặt vào trong thành. Ngũ địa thành trung tâm từ lâu dọn dẹp ra một mảnh rộng rãi quảng trường. Chung quanh ốc xá đều bị phá hủy, đủ có thể chứa đựng 10 vạn người. Quảng trường liền xây dựng tại đấu giá tràng trước chỗ không xa. Theo người phàm lục tục bị giải vào ngũ địa thành, trên quảng trường tụ tập người phàm biến đổi càng ngày càng nhiều. Chỉ có điều mỗi người đều mặt không có chút máu, hai mắt ngốc chát. Có mấy người càng là nức nở không ngừng, còn không dám lớn tiếng, chỉ lo chọc giận yêu tộc bị tức khắc đánh giết. Sàn đấu giá hai tầng, một chỗ phòng riêng bên trong ngồi bốn đạo chiều cao bất đồng bóng người. Trảm yêu minh cái kia đám chuột nhỏ rốt cục không nhịn được. Minh Phong hạp chủ nhân Minh Phong, lúc này bưng linh tửu khinh thường nói, đổi thành con kiến nhỏ có được hay không? Đừng tổng nắm con chuột nói sự tình. Chúng ta tộc chuột trêu chọc ngươi. Kim lão đại ở một bên nghe được không cao hứng. Được đó, chỉ cần ngươi kim lão đại có thể đấu thắng bạch ô cái kia bà mập, sau đó ta cũng không đề cập tới nữa con chuột hai chữ. Minh Phong châm chọc nói rằng, quên đi thôi, người yêu nói cái gì liền nói cái gì. Ta cũng không muốn cùng bạch ô giao thủ. Người phụ nữ kia thật đáng sợ. Kim lão đại lắc đầu thở dài. Tự nhận không phải là đối thủ của Bạch Ô. Đây là cuối cùng một nhóm người phàm. Giết sạch rồi những đồ ăn sống này, chúng ta cũng nên qua sông. Già nua thương mộc đem dung mạo ẩn ở mũ trùm bên trong, không nhìn thấy vẻ mặt, chỉ là ngữ khí âm trầm. Nói, Minh Phong, người nợ lão phu đồ vật, có phải là nên đem ra? Ta thiếu ngươi cái gì? Minh Phong cười lạnh một tiếng. Nói. Lão thương mộc, chúng ta rõ nói xong rồi. Thương lực hổ hồn nếu đến rồi ta Minh Phong hạp, chính là ta Minh Phong đồ vật. Xử trí như thế nào? Không có quan hệ gì với ngươi. Đó là ta hổ tộc việc. Ngươi muốn nhúng tay ta hổ tộc vương giả tranh. Thương mộc cố nén lửa giận, trầm giọng quát lên. Làm sao? Muốn động thủ? Phụng bồi. Minh Phong dứt lời bỗng nhiên đứng lên. Phía sau triển khai lớn cánh, sắc mặt không quen, thời điểm như thế này, chúng ta cũng không cần nội đấu cho thỏa đáng. Trước sau không có ngôn ngữ quỷ nhãn nhấc đầu nói, rằng, trảm yêu minh người đã động thủ, thợ rèn cái kia tân tấn Nguyên Anh có lẽ sẽ xuất hiện. Lần này vừa vặn đem một lưới bắt hết, không bằng tốt như vậy, giết trảm yêu minh thợ rèn, đưa hắn Nguyên Anh giao cho thương mộc. Minh Phong hợp cùng Thương Hổ Lâm coi như huề nhau, sau đó lại không ân oán. Có thể, nhân tộc Nguyên Anh thuộc về các ngươi Thương Hổ Lâm. Đối với đưa tới cửa Nguyên Anh, Minh Phong đúng là hào phóng. Ngược lại người nào muốn Nguyên Anh tu sĩ tính mạng, người đó liền phải ra khỏi lực lượng lớn nhất. Thương Mộc ẩn ở mũ trùm bên trong ánh mắt biến đổi sắc bén lên. Bất quá rất nhanh lại bình tĩnh lại, không có ở nói thêm cái gì. Ngũ địa yêu tộc vốn cũng không hợp, mặc dù có thể được một cái Nguyên Anh, Thương Mộc cũng sẽ không liền như vậy bỏ qua. Trong thành đã bày xuống thiên la địa võng, không sợ bọn họ đến, liền sợ bọn họ không được. Kim lão đại nhìn thấy bầu không khí không đúng, mở miệng nói, Xích Nguyên lão già kia tại sao còn không đến? Không sẽ là đang ngủ đi? Rùa đen mà, leo so với nghiêu còn chậm hơn. Hừ. Nhân tộc chết hết hắn cũng chưa chắc có thể bò tới. Minh Phong bật cười một tiếng. Nói, không kém hắn một cái. Đợi đến người phàm tụ gom đủ, lập tức bắt đầu chu diệt. Đang khi nói chuyện Minh Phong nhanh chân đi ra phòng riêng. Ba người kia lần lượt đi theo ra ngoài. Trong thành các nơi giấy lên ánh lửa. Tụ tập ở trên quảng trường các phàm nhân nghe được lờ mờ hét hò. Với là có người bắt đầu tinh thần mấy phần. Ở trong âm thầm bắt đầu nghị luận, xuất hiện tranh đấu, khó chúng ta được cứu rồi. Ai dám gây sự với yêu tộc, không sẽ là bọn họ tự đánh nhau chứ? Ở ngũ địa bên trong, cũng là Trảm Yêu Minh có thể đánh giết yêu tộc. Nhất định là Trảm Yêu Minh cường người tới. Xem ra chúng ta không cần chết. Trảm Yêu Minh người mạnh đến. Quá tốt rồi. Chúng ta muốn được cứu. Ô ô ô ô, trên quảng trường xuất hiện gây rối. Rất nhiều người mừng đến phát khóc. Đối mặt với phải chết vận mệnh, có thể nhìn thấy một chút hy vọng. Trảm Yêu Minh đối với những người này mà nói mới là sau cùng một cọng cỏ. Đáng tiếc, cái này cùng Rơm Dạ vẫn không tính là cường tráng. Đặc biệt là ở 4 vị đại yêu đồng thời đi ra sàn đấu giá sau khi động thủ đi, đem Trảm Yêu Minh người toàn bộ đều giết chết. Giống, theo 4 vị đại yêu giống to, thành lớn chung quanh trên tường thành bay lên vô số ong lớn. Các nơi trong phòng chạy ra khỏi lấy vạn mà đếm chuột mập. Một ít bên đường vách tường cùng trên vỏ cây dồn dập xuất hiện ngụy trang đã lâu giữ tợn bò sát. Càng có vô số con mãnh hổ từ trong phòng đấu giá lao ra. Trong lúc nhất thời cả tòa thành lớn bóng thú dồn dập. Khác nào thú ổ, Thương Hưng vị trí chiến trường. Theo yêu tộc đại quân đến, bao quát tiểu linh đang ở bên trong 4 vị hư đan trưởng lão bị bắt sống. Mười mấy trúc cơ chỉ còn dư lại trời sinh thần lực thanh niên đại vũ. Tử đấu một khi kết thúc, Thương Hưng nhất thời cuồng tiếu lên. Lại một lần nữa đắc ý nắm lấy tiểu linh đang cầm. Phun mùi hôi nói rằng, tiểu linh đang, êm tai, khà khà, đã nói ngươi là người của ta. Lần này ta xem ai còn tới cứu ngươi. Ha ha, mau thả linh đang tỉ. Bị khóa sắt trói Gô Dương đại vũ. Lúc này mắt vành mắt sắp nứt, hí lên quát mắng, ngược lại bị Thương Hưng một cước đạp bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu, vẫn cứ ngẩng lên đầu, nhìn chòng chọc vào đối phương. Trời sinh thần lực đúng không? Cùng lão tử so khí lực, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thương Hưng cười lạnh liền muốn bóp chết Dương Đại Vũ, chợt nghe Hổ Vương rít gào, đi gác cổng, trong thành người phàm một cái cũng đừng để chạy trốn. Thương Phong lưu lại một câu dặn dò, ra lệnh cho thủ hạ mang theo 3 cái Trảm Yêu Minh hư đan trưởng lão. Chạy tới quảng trường, hư đan cảnh giới đồ ăn, so với người phàm có thể chân quý hơn nhiều. Thương Hưng do dự một chút, nắm lên Dương Đại Vũ cùng Tiểu Linh Đang. Nanh cười nói, giữ cửa việc xấu tốt, không cần đánh đánh giết giết, vậy chỉ dùng 2 người các ngươi giải buồn đi. Khà khà, khà khà khà hắc. Trong thành tiếng đánh nhau càng lúc càng lớn, khắp nơi có ánh lửa nổi lên, Trảm Yêu Minh phản công hung ác mà lừng lẫy, có hư đan trưởng lão cùng môn nhân không tiếc cùng yêu tộc đồng quy vu tận, sắp chết đều phải cắn xuống yêu tộc một ngụm máu thịt. Trảm Yêu Minh người đã dốc toàn bộ lực lượng, nhưng mà so với ngũ địa yêu tộc còn thiếu rất nhiều. Chẳng mấy chốc, trên quảng trường bị lục tục bắt được Trảm Yêu Minh môn nhân dĩ nhiên nhiều đến mấy trăm. Tất cả đều máu me khắp người. Có ở há mồm mắng to, có thì lại trợn mắt nhìn. Thậm chí, ở vô số người phàm trước mặt nổ tung hư đan. Chỉ vì trọng thương bên cạnh yêu tộc, lừng lẫy mà thê thảm cảnh tượng. Nhìn ra những người phàm kia hoảng sợ không thôi. Làm quỷ nhãn tông tông chủ hiện ra yêu thân một cái nuốt giết một cái Trảm Yêu Minh hư đan trường. Lão sau khi tuyệt vọng lại một lần nữa giáng lâm ở phàm nhân trong lòng. Trảm Yêu Minh chung quy không đấu lại có đại yêu chấn giữ yêu tộc một phương. Làm Trảm Yêu Minh môn nhân dồn dập bị trọng thương bắt được thời khắc. Trong thành lớn phun trào lên 2 cỗ nguyên anh trình độ khí tức. Thợ rèn cùng phí lão thân ảnh xuất hiện ở mờ tối thành đầu. Cơ hội cuối cùng, ta vào thành, người đi, tiến giai nguyên anh bất quá 1 năm phí lão. Trong ánh mắt mang theo kiên quyết tâm ý, nói, qua sông, đi thiên nam, vì ta Trảm Yêu Minh lưu lại 1 phần hy vọng. Ngũ địa sau cùng nhân tộc toàn bộ bị nhốt ở đây. Có đi hay không khác nhau ở chỗ nào? Như là nhân tộc chết hết. Trảm Yêu Minh chính là một chuyện cười mà thôi. Vừa động thủ một cái đi. Xích Nguyên không ở. Chúng ta hay là nhiều 1 phần thắng. Thợ rèn hét dài 1 tiếng. Trước tiên nhào vào trong thành. Phí lão lắc đầu than khổ 1 tiếng. Theo sát phía sau. Tất cả đều tiến giai không lâu 2 vị Nguyên Anh. Là Trảm Yêu Minh mạnh nhất cũng là sau cùng 1 phần thực lực. đối mặt cái kia bốn đầu thành danh nhiều năm đại yêu. Hai người kỳ thực nửa điểm phần thắng cũng không có. Làm sao tình hình là ở toàn này trải rộng yêu tộc ngũ địa thành. Phí lão cùng thợ rèn hiện thân đồng thời. Thương Hưng đang ở cửa thành bên trong cười gằn. Hắn bắt lại Tiểu Linh đang thưởng thức nữ tử trợn tròn đôi mắt dáng dấp. Thương Hưng quay về bị ném ở một bên Dương Đại Vũ cười nói. Thấp kém nhân tộc, các ngươi chỉ xứng làm nô lệ cùng đồ chơi. Nhớ kỹ, Thiên Bắc là yêu tộc địa bàn. Tòa này ngũ địa thành đem là các ngươi trảm yêu minh phần mộ. Rất nhanh, hai người các ngươi cũng sẽ biến thành hai đạo oan hồn. Cũng có thể biến thành ác quỷ. Bất quá không liên quan. Lão tử chưa bao giờ sợ quỷ. Ha ha ha, phốc, quỷ chữ vừa cửa ra. Thương Hưng trước mắt lập tức nổ lên một đám mưa máu. Trong lòng hắn xuất hiện một cái hang lớn. Một thanh gai nhọn bộ dáng quái lạ vũ khí xuyên thấu qua tâm mà qua. Trực lăng lăng Thương Hưng còn không có vứt trong tay Tiểu Linh đang. Liền nghe được phía sau có bước chân truyền đến. Tiếng bước chân kia chậm chạp vững vàng. Nghe được có chút làm người ta sợ hãi. Ngoài cửa thành, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên bước vào sâu thẳm cửa thành động. Tuấn tú lãnh liệt khuôn mặt một khi bị hắc ám che đậy. Lập tức có một bộ mặt nạ tái hiện ra. Mặt nạ hiện ra xanh. Soi mói khóe miệng như ở quỷ tiếu. Quỷ diện. Trước khi chết, Thương Hưng rốt cục nhận ra đi qua bên người thanh niên. Hắn nói đúng. Ngũ địa thành xác thực sẽ biến thành phần mộ. Còn chân chính mãnh quỷ. Mới vừa vào thành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,